Siêu Việt Tài Chính, chương 268, gian hàng tự làm, gocchuyenaudio.com, hôm nay nhà có đám nên viết mới được một chương lên trước đang viết chương thứ hai kịp sẽ lên trong tối không sáng mai lên cho mọi người. Thông cảm hôm nay đám dỗ bà ngoại, Thiếu Kiệt cùng với mọi người bắt tay vào công việc của mình, hắn và Chu Thường bắt đầu làm những thứ đơn giản nhất. Hà Vi sau khi cùng Lý Đồng đi đem về một đống đồ nghề cần thiết. Thiếu Kiệt dựa theo những hình ảnh phát thảo của mình lựa ra những vật dụng cần thiết. Thấy Thiếu Kiệt lưỡng lự một lúc, Lý Đồng mới hỏi hắn. Còn thiếu gì nữa không, anh đi mua luôn cho rồi bắt tay vào làm. Ừ, tương đối rồi, anh có thể ra ngoài mua cho em một tấm mica màu đỏ 2 tấm khoảng 2 mét ngang 1 mét 2. Em cần để cắt làm hình nổi với chữ. Nghe Thiếu Kiệt nói cần những thứ đó để cắt chữ, Lý Đồng mới nói với hắn. Sao không để người ta cắt sẵn luôn được mà. Hiện tại bên mình có bản gốc máy cắt thì cũng phải scan hình lấy file nhập ảnh vi tính khá lâu, họ phải chỉnh sửa nhiều thứ, anh cứ mua mica về em làm cũng được. Thấy Thiếu Kiệt nói để mình làm, Hà Vi cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Hiện tại dụng cụ hầu hết chỉ là những dụng cụ phổ thông, nếu cắt mica cần thiết những chỗ bo góc tròn thì sẽ không làm được bằng thủ công và rất xấu. Hay mình chỉ cần cắt đề can cũng được mà, Thiếu Kiệt làm tạm thôi chứ làm mica mình không biết thi công thì cũng như thế thôi. Cái này khỏi lo, mình đã chuẩn bị hết rồi. Nói rồi Thiếu Kiệt lấy một đoạn dây điện và một đoạn ống nối, nhìn hắn lấy một đầu dây điện quân lại với một đoạn dây thép mới mua về, tạo thành một mạch đóng mà nơi chịu nhiệt là sợi dâu thép được. Bọc Lý Đồng đi mua mica, Thiếu Kiệt ở đây chuẩn bị các thứ trên những tờ giờ giày, hắn vẽ ra những mảnh cần thiết của cái logo công ty. Trương Hạo lúc này cũng thay đồ và cầm theo hộ chiếu mình đi ra. Thiếu Kiệt, giờ tao về Lưu Minh, có thể sớm nhất chiều mai tao đem toàn bộ đồ cần thiết qua. Mua dạng vé khứ hồi rồi, bên kia Ngọc Nhi và những người ở nhà tập trung các phương diện khác cho mình rồi in ấn trong tầm khoảng 3.000 bản mỗi loại poster lớn nhỏ mỗi thứ 10 cái. Lót chuột thì không làm kịp, ừ như thế cũng được, mày về bên đó xem xét mọi thứ đem qua bên đây gấp. Tối đa tiết kiệm thời gian bao nhiêu cũng được, Thiếu Kiệt cũng biết để làm đầy đủ hết mọi thứ thì có vẻ như không thể nào. Có thể chuẩn bị kịp cho những thứ mà hắn yêu cầu nhưng chỉ cần bao nhiêu đó là đủ. À hát quên nữa, về bên đó đem 3 bộ combo bàn, phim chuột với 2 cái màn hình, 1 cái laptop model mới nhất hiện nay đem qua luôn, chịu thuế hết những thứ đó luôn. Đem làm phần thưởng của chương trình thu hút những người đến gian hàng. Dừng lại một chút như nhớ được rằng muốn lôi kéo những người khác ở gian hàng tạm bợ của hắn thì cần phải có cái gì đó thu hút hơn những gian hàng khác. Được rồi, tao đi đây, có gì mày với Trương Hạo bên này cố gắng, tao nhất định qua sớm nhất có thể. Lý Đồng lúc này đi cùng với hai người đem theo một miếng mica vừa mới được làm đem tới nhà hắn. Thiếu Kiệt cũng khá bất ngờ, thường những tấm mica này không phải có sẵn để mua, thường là đến nơi mua đặt khoảng vài tiếng sau mới có. Cái này kiếm ở đâu mà sao nhanh vậy, không lẽ gần đây có cơ sở làm hạt nhựa à, không vì nơi này không cho những công ty sản xuất mặt hàng này hoạt động như. Muốn có thì các nhà bán lẻ luôn đặt hàng lời ăn lỗ chịu à, họ bán một tấm như vậy là cũng lời 2-3 tấm rồi. Nghe Lý Đồng nói như vậy, Thiếu Kiệt mới hiểu là những sản phẩm mà có thể ảnh hưởng đến môi trường thường không có cơ sở sản xuất, vì thế những nhà buôn nội địa hoàn toàn phải nhập hết những thứ này ở ngoài và họ nhập theo dạng một lô đủ màu, giá cả ôm lô cũng không phải rẻ. Nhưng họ có thể bán dần, được màu nào hay màu đó. Phần những thứ này nơi nào thiếu có thể liên hệ những nơi khác trả vốn gốc lại hàng nhập cho bạn hàng phí hỗ trợ là được. Như vậy cũng tốt, mình đang cần có là được rồi. Hà Vi, bạn đem những hình mình đã vẽ cùng với Nhã Oanh cắt ra rồi dán lên những miếng mica giúp mình. Việc cắt thành hình thù ra sao các bạn đừng quan tâm. Trương Hạo bắt đầu sau khi làm hết, các bước đưa tin tức cho Ngọc Nhi bắt đầu ra phụ, Thiếu Kiệt nên hỏi hắn. Anh làm gì Thiếu Kiệt, ngồi không đâu được chứ, cái đó còn phải hỏi sao. Giờ anh với Lý Đông lát nữa người bên Trung Chí Cường đến thì đến bên chỗ triển lãm xem xét mặt bằng, xin được thi công mấy thứ của mình trong tối. Vì hiện tại anh với Lý Đông là đại diện đi làm việc này thích hợp hơn em. Thiếu Kiệt vừa cầm đồ cắt mica tự chế vừa đi theo các đường đã vẽ của cái hình hắn phát thảo. Hắn tỉ mỉ mỗi mảnh mica được cắt ra hắn đều dùng máy mài nhẹ các cạnh. Nhìn Thiếu Kiệt làm việc chuyên nghiệp nhưng hắn làm hắn ngay, Lý Đồng cũng thầm than. Hắn thấy nếu có một số tay nghề làm việc lặt vặt như thế này của Thiếu Kiệt cho dù không kinh doanh thì cũng sợ bị đói. Thiếu Kiệt hoàn toàn tập trung hết sức, có thể như hắn đang đến những ngày sắp bàn giao công trình, bản thân hắn hoàn toàn xem mình như là một người thợ của công trình chính. không ít lần hắn xin nghỉ để đi ra ngoài làm một số công trình nhỏ để kiếm thêm thu nhập, mà những công trình hắn làm thường có những thứ thiết bị không có phải kiếm đồ thay thế những lúc cần, hắn biết được thêm những vật liệu nào và những cơ cấu máy móc đơn giản nào có thể làm bằng tay. Đem những mảnh phát thảo trên mica cắt ra, Thiếu Kiệt bắt đầu dùng súng bắn silicon cố định các chỗ lại. Thêm vào đó canh đều lại thành một dạng chữ nổi. Đem những dây điện và đèn led hắn đã nói Hà Vi và Nhã Oanh đã chuẩn bị luồng vào trong cái chữ nổi, trừ lại đường dây lấy hàng chì và sáp thông nối với dây điện tạo công tắc. Hiện tại không đủ thời gian nên Thiếu Kiệt chỉ có thể làm như thế. Nói thì có vẻ đơn giản những cả ngày. Hôm đó Thiếu Kiệt hoàn toàn làm việc đến khi trời gần tối. Những mảnh logo nổi, những chữ nổi được làm cũng chất thành đồng. Thiếu Kiệt lúc này mới gom lại. Lý Đồng thì trở về vận chuyển các thứ Thiếu Kiệt làm, những người của Trung Chí Cường đem qua được Thiếu Kiệt nói đem qua bên trung tâm hội nghị. Sau khi làm hết công việc, Thiếu Kiệt mới cùng với Lý Đồng đến nơi mà hắn được nhận làm khu vực gian hàng. Ngồi trên xe, Thiếu Kiệt dùng đồ ăn nhanh tại chỗ. Mọi người chưa thấy Thiếu Kiệt như vậy bao giờ. Trước giờ chỉ nghĩ hắn biết làm những thứ trên máy tính. Hôm nay được thấy Thiếu Kiệt biến những khối mica phẳng lì được hơ cong ra sao. Lại cố định bằng vít và silicon như thế nào cũng không khỏi lắc đầu. Họ biết nếu không làm quen tay thì cho dù có cho họ làm những thứ này vài ngày cũng chưa chắc làm được. Nhã Oanh, từ trưa tới chiều tối không kìm nổi sự thắc mắc và bí ẩn của Thiếu Kiệt cũng hỏi. Cậu học mấy cái này ở đâu vậy? Thường những cái này là thi công sự kiện hay làm mica người ta mới làm mà. Ừ, mấy cái này cũng không khó học, chỉ là nhìn quen mắt làm quen tay vẻ hình dựa trên những gì tạo nên trong tâm trí và tạo nổi ở các góc theo các chiều là được mà. Thiếu Kiệt nói như thế, Nhã Oanh lắc đầu nói với hắn. Mình hỏi cậu là học mấy cái này ở đâu chứ có phải hỏi câu làm sao làm được đâu. À, mấy cái này hả? Hồi đó mình hay ngồi gần chỗ người ta thi công mấy cái này, nhìn nhiều biết làm thôi, không có gì là khó. Lời đáp của hắn làm Lý Đồng đi cùng than thầm. Như vậy mà chỉ nhìn rồi là được, phải biết không phải ai nhìn cũng có thể làm ra sản phẩm như thế này. Mà còn biết cả nhiều thứ nữa thì phải gọi là gì? Thiếu Kiệt biết lý do này chỉ là do hắn chống chế mà thôi, chứ hắn làm việc ở những công trường vài người thi công đi cùng làm trong đó. Những lúc rảnh hắn qua ngó xem rồi xin làm thử, được người ta chỉ. Thường những dân chạy công trình với nhau, khi bạn muốn biết điều gì thì những người khác sẽ dạy bạn. Một người phụ hồ có thể trở thành thợ chính thì cũng có thể trở thành thợ sơn nước hoặc đóng trần làm alu, và cả thi công những bản hiệu quảng cáo, chỉ cần bạn biết làm mọi thứ đều có thể. Tại sao những người đó luôn hướng dẫn nghề của mình cho người khác? Đơn giản vì ai cũng muốn mình bước lên một cái gì đó lớn hơn, họ đang là thợ không có lính, bạn tìm hiểu nếu làm được họ sẽ lôi kéo bạn đi theo làm việc chung với họ. Dạng như nếu một người phụ hồ biết làm sơn nước thì người thợ sơn nước không có người. Cũng có thể gọi bạn đi theo họ làm được, cái này là cách để mà họ kiếm được những mối làm ăn bên ngoài mà không phải lo mình không có ai đi theo phụ việc hay là mình thi công không kịp tiến độ. Lý Đồng đợi cho Thiếu Kiệt ăn xong rồi nói với hắn. Gian hàng của bên mình nói chung cũng tương đối không phải nơi ít người đi qua nên chắc cũng sẽ thu hút được nhiều người. Thêm những chương trình quay số trúng thưởng các thứ của em nữa chắc cũng nhiều người tham gia à, ấy cái vòng quay đó cậu làm rồi mà không sợ nó luôn quay vào cái trúng thưởng mình lỗ làm sao. Hà Vi lúc này cũng nhớ tới cái vòng quay may mắn của Thiếu Kiệt làm lúc chiều cũng hỏi hắn. Vì cô thấy cái vòng quay này khá hên xui, dù chỉ là những chữ được làm trên một cái vòng tròn mica đánh ký tự nhưng nó thật sự không mang lại hiệu quả nếu những món quà chuẩn bị bi. Hết sớm, không bao giờ lỗ được, cái vòng tròn đó bên trong có một trục cố định, ở những vòng quay của nó luôn có một khớp ma sát khi quay. Mình chỉ cần gắn lên. Quay vài vòng kiểm tra đánh dấu chỗ nào nơi nào thường xuyên bị quay vào nhiều nhất thì chỗ đó là phần quà thấp nhất thôi. Nhã Oanh lúc này cũng bất ngờ, cô giờ mới biết ngay cả cái vòng quay may mắn còn có thể tính toán những phần thưởng của người quay như thế. Đến cái này mà bạn cũng có thể tính toán như thế sao? Mình thấy nó chỉ là một trò quay số đơn thuần thôi mà. Có sao không, chắc các bạn đều chơi cái trò quay số trúng kẹo kéo ngày xưa của mấy người đi xe đạp đi. Mọi người có để ý thấy tại sao lúc nào cũng trúng được một cây kẹo mà rất ít khi được nhiều hơn không? Cái đó áp dụng nguyên lý này đấy, nhìn thì như cái bàn quay lúc nào cũng là cân bằng. Nhưng nó luôn có độ chênh, những cây đinh của vòng quay được cố định nhìn như có vẻ là cái nào cũng giống cái nào nhưng nếu đóng sâu hơn thì áp lực quay sẽ khiến bàn quay luôn nghiêng về phía cây đinh bị đóng sâu hơn. Mình cũng áp dụng cách đó với cái này thôi. Hà Vi lúc này mới suy nghĩ một chút về vấn đề Thiếu Kiệt nói, dường như còn có điều gì chưa hiểu nên Hà Vi mới hỏi hắn. Cái bàn quay của cậu đâu có đinh vậy, làm sao cậu có thể khống chế bàn quay may mắn đó được như thế? không có gì là không thể. Trên trục quay chỉ cần lúc cố định đinh ốc với bàn quay chỉ cần có thêm một ít keo silicon ở một góc nào đó là được. Như thế nhìn như chỉ đơn giản nhưng khi ma sát cao một ít silicon đó được xem như là cái thắng gôm của bánh xe đạp vậy nó sẽ kìm hãm lại vòng quay và đưa nó về vị trí dừng lại. Được Thiếu Kiệt giải thích, tại sao hắn lại nắm chắc việc phần thưởng của người chơi nên Hà Vi cũng cười cười. Dù như thế nhưng Lý Đồng vẫn không hiểu những kiến thức này ở đâu Thiếu Kiệt lại có nên mới cười hỏi. Thiếu Kiệt em làm cái này xác suất cũng chỉ là hên xui thôi chứ anh nghĩ ai mà tính toán cái này đâu. Không hẳn thế nó có xác suất hoàn toàn không dựa vào hên xui trên một vòng tròn có 10-10 phần bằng nhau nó là chia đều nhau nhưng chỉ cần có một chút thay đổi nhỏ xác suất đó lại có thể là một mảnh cao gấp đôi những mảnh còn lại. Chỉ cần làm chênh một chút là sẽ ra xác suất này. Còn làm sao biết xác suất nào chính xác thì hồi chiều không phải mọi người đều quay hơn cả chục lần sao? Như thế là có cách để tính rồi. Mọi người bây giờ mới hiểu Thiếu Kiệt lúc chiều nói họ quay thử những vòng quay này để tính toán mà đặt phần thưởng. Vào các nơi cần thiết, cuộc trò chuyện cũng kết thúc khi mà xe Thiếu Kiệt dừng lại ở một trung tâm thể thao loại vừa. Nơi này có thể dùng cho việc làm những môn thể thao trong nhà. Nhưng khi không cần thiết thì sân bãi và mặt bằng để có thể làm thành những cuộc họp mặt công nghệ như thế này. Xung quanh còn được dựng lên những cái lều bạt bán hàng quán đồ ăn và những món hàng lưu niệm. Cổng bên ngoài đang được những công nhân đang thi công. Thiếu Kiệt nhìn sơ qua một lượt cũng gật đầu. Xem ra những ngày hôm nay họ sẽ thi công gấp rút không phải chỉ có mỗi gian hàng Thiếu Kiệt mới phải thi công chạy đua với thời gian. Theo chân Lý Đồng lúc này đến bốn bên quầy hàng hầu như đã được dựng xong nhìn cảnh tượng ngổn ngang trước mắt Thiếu Kiệt cũng chỉ biết lắc đầu. Nhìn Trương Hạo lúc này đang loay hoay các kiểu với gian hàng Thiếu. Kiện bực mình hỏi, chuyện này là sao Trương Hạo sao bên mình còn chưa dựng xong nữa? Họ làm hết trở lại của mình là sao? Thở dài một hơi Chu Tường lắc đầu nói với Thiếu Kiệt. Ở đây những gian hàng đều phải tự dựng gian hàng, họ chỉ cho mặt bằng trong phạm vi và những tấm thạch cao với mấy cái thanh nhôm này thôi. Hiểu được vấn đề Chu Tường gặp phải Thiếu Kiệt cũng thở dài. Hắn không ngờ lại phải tự mình dựng thạch cao làm xương cá cho cả gian hàng. Hắn chỉ nghĩ nơi đây đã làm hết hắn chỉ cần gắn chữ nổi là được. Được rồi nếu họ đều như thế thì mình cũng như vậy đâu có gì là khó. Cái khó là không ai chịu làm cho mình anh chạy đi hỏi những người làm mấy cái này xung quanh đây không ai chịu nhận hết họ nói họ làm mệt rồi không làm nữa. Chu Tường khi nhận được gian hàng mới biết được hoàn cảnh mình gặp. Phải không chỉ đơn giản là phải dựng gian hàng mà còn phải làm nhiều thứ. Hắn chạy đi hỏi những người thợ thi công nơi đây muốn họ qua làm giúp với giá cao nhưng không ai chịu làm. Được rồi không ai làm, thì em làm cũng may có đem theo máy khoan ở nhà Lý Đồng chạy mua giúp em một số đinh vít như thế này. Nhanh trong tối nay dựng gian hàng, lời của Thiếu Kiệt làm cả mọi người giật mình, họ loay hoay cả ngày vẫn chưa được mà Thiếu Kiệt nói trong tối đóng xong gian hàng làm mọi người không hiểu hắn định làm gì. Khung xương cá, là một dạng khung để đính những ốc vít với trần thạch cao lại thường làm dưới mái tôn những trần thạch cao đều phải có xương cá để bắn vít vào kể đó là mặt bê tông bên trên cũng thế. Cách trương,